Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 681, Vương Minh Nhân về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoang, Ngụy Quốc phòng nghị sự, Vương Thanh Khải ngay tại nói với Vương Thanh Thiến lấy cái gì Thanh Thiến, Hoàng Thánh Công Lý tiền bối kết anh, hắn cho chúng ta phát thiếp mời, mời chúng ta tham gia hắn kết anh đại điển, cửu thúc cửu thẩm vô pháp tiến về, ngươi đại biểu ta nhóm Vương ra đi thôi. Hơn nửa năm trước Lý Hải Phong thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, trắng trợn phái phát thiếp mời, mời đông đảo thế lực tham gia kết anh đại điển. Vương Trường Sinh không tại tộc nội, Uông Như Yên đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thiến đi tham gia Lý Hải Phong kết anh đại điển không thể thích hợp hơn. Tốt a, vậy ta tự dẫn người đi một chuyến. Đúng lúc này, một đạo có chút quen thuộc thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền đến. Thế nào, Trường Sinh đang bế quan a? Hồng quang lóe lên, Vương Minh Nhân đi đến. Minh Nhân thúc công, chất nhi bái kiến Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Thiến cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Vương Minh Nhân tiến vào kết đan kỳ. Vương Minh Nhân khoát tay áo, nói ra, nghi thức xã giao tự miễn đi, Thanh Khải Trường Sinh không tại tộc nội. Cửu thúc vẫn chưa về, hiện tại không biết ở nơi đó, chúc mừng Minh Nhân thúc công kết đan. Vương Minh Nhân cười gật gật đầu, hắn lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Thanh Khải, nói ra. Những vật này là ta cấp gia tộc, trong đó có một phần kết đan linh vật, Thanh Sơn cũng nhanh kết đan đi. Hy vọng có thể giúp được hắn. Vương Thanh Sơn là Tiêu Diêu kiếm tôn đệ tử, nếu như Vương Thanh Sơn ngày sau bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, địa vị thậm chí ở trên hắn, bây giờ có thể giúp Vương Thanh Sơn một tay, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo, kết đan linh vật, Vương Thanh Khải tiếp nhận túi chữ vật xuất ra đồ vật bên trong kiểm kê, ngoại trừ một phần kết đan linh vật còn có một nhóm vật liệu luyện khí. Minh Nhân thúc công chờ một lát ta cái này phái người kiểm kê khoản này vật tư cho ngài hối đoái thành linh thạch. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói ra, không cần, một chút đồ vật mà thôi, nếu như ta tại Thái Nhất Tiên Môn địa vị càng cao ta có thể cấp cho gia tộc càng lớn trợ giúp, này thoại, ngươi giúp ta mang cho Trường Sinh chính là ta họ Vương, ta nhớ được rất rõ ràng. Minh Nhân thúc công chờ một lát, trước đó không lâu thu minh sách về một môn phòng ngự linh thuật, có thể ngài có thể dùng tới, ta phái người phục chế một phần cho ngài. Vương Minh Nhân kết đan, địa vị như trước kia không đồng dạng, Vương Thanh Khải phục chế một phần lưu ly kim thân tu luyện khẩu quyết cấp Vương Minh Nhân, hy vọng Vương Minh Nhân ý thức được gia tộc chỗ tốt, về sau cấp gia tộc càng lớn trợ giúp. Phòng ngự linh thuật, tốt tốt tốt, Vương Minh Nhân đôi mắt sáng rõ, thần sắc có phần kích động, kim diễm bảo điển, đệ thất tầng tu luyện thành công, bổ sung một môn công kích linh thuật, bất quá không có phòng ngự linh thuật, có một môn phòng ngự linh thuật tại tay, có thể gia tăng thực lực của hắn, trừ cái đó ra, hắn còn có thể đem môn này linh thuật tiến hiến cho tông môn, đổi lấy một số lớn cống hiến điểm, quỳ thủy chân kinh tồn tại, Vương gia chỉ có mấy người biết, Chu Linh trưởng là quỳ thủy chân kinh, bổ sung linh thuật, không có tu luyện môn công pháp này tu sĩ cấp cao, vô pháp tu tập này thuật. Vương Thanh Thiến tự mình đi gia tộc bảo khố, đem lưu ly kim thân tu luyện khẩu quyết phục chế một lần, giao cho Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân cẩn thận xem xét, kích động nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, đúng là một môn phòng ngự linh thuật ta hội tiến hiến cho tông môn, có vấn đề hay không? Vương Minh Nhân cũng không biết Vương Thu Minh như thế nào lấy tới môn này linh thuật, cẩn thận lý do, hỏi một chút Vương Thanh Khải. Có thể, môn này linh thuật là Thu Minh mua về, có một gã tán tu phục chế nhiều phần, khắp nơi bán ra. Điều kiện cho phép ta hội lại làm một phần kết đan linh vật, lưu ý linh thuật, nếu như lại có linh thuật, có thể phái người đi Thái Nhất Tiên Môn tìm ta, đúng, ta đã thành thân, Trần Tương Nhi là ta song tu đạo lữ, nếu như ta không tại, các ngươi có thể tìm nàng. Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, nói ra. Ta nhóm nhớ kỹ, Minh Nhân thúc công, khó được ngài trở về một chuyến, nhiều tại tộc nội ở vài ngày. Ta còn có việc xử lý, không tiện ở lâu, lần sau đi. Các ngươi bảo trọng, Vương Minh Nhân dự định đi một chuyến Bắc Cương, nói với Tây Môn Phượng rõ ràng, hắn đã cô phụ Tây Môn Phượng, tốt xấu cấp cái thuyết pháp, đừng để Tây Môn Phượng khổ đợi. Đương nhiên, Trần Tương Nhi đang bế quan tu luyện cũng không biết này sự, nếu không lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không nhường Vương Minh Nhân đi, nói không chừng hội cùng Vương Minh Nhân nhao nhao một chiếc. Ra Thanh Liên Sơn Trang, Vương Minh Nhân tay áo lắp một cái, hai cái bọc lấy xích sắc hỏa diễm mâm tròn bay ra, hắn nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất ở chân trời. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải vực, Hồng Liên Đảo, gian nào đó mật thất, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân hiện ra nhất tầng thanh quang, quanh thân lơ lửng một mảng lớn phi kiếm màu xanh. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, phi kiếm màu xanh cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Một lát sau, phi kiếm màu xanh nhao nhao tán loạn không thấy, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn phục dụng hai phần kết đan linh vật tăng thêm tam giai trận pháp cùng pháp bảo hình thức ban đầu trợ giúp thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Hắn tay áo lắc một cái màu xanh nhạt phi kiếm bay ra, lơ lửng trước người. Này kiếm dài hai thước, thân kiếm rộng gần tấc, trên thân kiếm khắc lấy Thanh Hồng, hai chữ, nhìn nó sóng linh khí, đây là một kiện pháp bảo. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trước khi bế quan, cho Vương Thanh Sơn một kiện phi kiếm pháp bảo cùng một môn phi kiếm linh thuật. Tu luyện linh thuật cần mấy năm, uy lực càng lớn linh thuật tốn thời gian càng dài, Thanh Minh kiếm kinh, không có bổ sung linh thuật, bất quá bổ sung một môn thần thông kiếm thuẫn, lấy tự thân kiếm khí làm cơ sở, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn, kiếm khí số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, kiếm thuẫn lực phòng ngự càng mạnh. Trừ cái đó ra, Thanh Minh kiếm kinh tu luyện tới đệ thất tầng, còn có thể bố trí kiếm trận. Bất quá dựa theo công pháp thuật ít nhất cần 6 thanh phi kiếm mới có thể bày ra một bộ kiếm trận, kiếm tu thực lực sở dĩ cường đại chính là quyết định bởi tại kiếm. Một bộ có được 6 thanh phi kiếm nguyên bộ pháp bảo, giá cả không ít, Thanh Minh kiếm kinh, đề cập qua tốt nhất là dùng 500 năm trở lên linh trúc luyện chế phi kiếm, Vương Thanh Sơn tạm thời không lấy được 500 năm trở lên linh trúc tự tốt trước tiên tế luyện thanh này Thanh Hồng kiếm, tạm thời dùng đến, về sau có cơ hội, mời Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, Vương Trường Sinh đối Vương Thanh Sơn không thể nói, Vương Thanh Sơn sử dụng bản mệnh pháp khí, pháp bảo hình thức ban đầu, pháp bảo, đều là Vương Trường Sinh cho. Vương Thanh Sơn mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên Thanh Hồng kiếm. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Thanh Hồng kiếm quang mang phóng đại. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn đi ra chỗ ở, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Kết đan đại hỉ, dựa theo Vương Thu Hồng ý tứ, hắn là muốn trắng trợn tổ chức, bất quá Vương Thanh Sơn không có đồng ý, hắn không nghĩ quá lộ liễu, phải biết, bọn hắn mới xuất hiện tại Hồng Nguyệt Hải vực 5 năm, Vương Thanh Sơn đột nhiên kết đan, nói không chừng đã gây nên người hữu tâm chú ý, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Vương Thu Hồng đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, Vương Thanh Sơn vừa tiến tới, hết thảy tu sĩ nhao nhao đứng lên, chăm miệng một lời nói ra. Chúc mừng thất bá công, kết đan, thiên phù hộ ta Vương Thị. Cách chương.